không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 91, nữ nhi rốt cục trường đại. Cuối cùng, hơn 50 danh lãnh gia đệ tử ngoan ngoãn nộp lên trên chính mình một nửa băng phách chi tâm. Mỗi người thu hoạch hoặc nhiều hoặc thiếu đều có như vậy một hai khỏa. Lãnh vô song cũng từ nguyên bản số 0, lập tức tế thân số 1, bỏ rơi hạ tên thứ 2 hơn 50 khỏa, xa xa vượt lên đầu. Tuy là chiến thắng thủ đoạn là dựa vào thu, phí qua đường. Bất quá, ai bảo lãnh vô song có thực lực này đâu. Cái khác người nếu là có, bọn họ cũng có thể thử một lần. Không huyền niệm chút nào, lãnh vô song cuối cùng thắng được tranh tài thắng lợi, thu được gia tộc phần thưởng đệ nhất, băng hỏa song hồn, băng hỏa song hồn, đem tế luyện về sau, có thể tăng cường bản thân băng diễm phát ra độ mạnh yếu. Thậm chí có cơ hội làm cho băng diễm đản sinh ra thuộc về chính mình linh trí. Lãnh vô song phụ thân lãnh lăng chính là cái này người may mắn. Hắn băng hỏa huyết mạch tạo ra băng diễm, thì thành công giác tỉnh ra linh trí. Ở đồng đẳng cấp, cùng uy lực tình huống xuống, giác tỉnh linh trí băng diễm có thể lấy ưu thế tuyệt đối. Nghiền ép không có thức tỉnh nhất phương, như khai phát thỏa đáng. Thậm chí còn có thể mang đối phương băng diễm hóa thành mấy dùng. Chính là bá đạo như vậy. Chẳng qua cái này thức tỉnh xác suất rất thấp. Mấy trăm năm qua, cũng chỉ có hai người có thể. Một cái lãnh cổ, lãnh gia tổ tông. Một cái lãnh lăng, hiện đảm nhiệm gia chủ. Tranh tài kết thúc, không có được tưởng thưởng người. Tâm tình cũng không có nhiều không xong. Dù sao lễ thành nhân bất quá là một hồi hoạt động khen thưởng mà thôi. Ban phát xong hạng nhất khen thưởng về sau, lãnh gia sẽ thả ra gia tộc hạch tâm băng hỏa chi lực tới tẩy luyện chư vị người dự thi huyết mạch. Có thể nói phần thưởng lần này mới là trọng trung chi trọng, bởi vì cái này liên quan cho hắn nhóm tương lai ở gia tộc trong địa vị. Đại đa số lãnh gia đệ tử nhân sinh bên trong, chỉ có như thế một lần cải biến địa vị gia tộc cơ hội. Mọi người đứng tại chỗ, chỉ thấy thiên không bên trên bắt đầu xuất hiện một cái màu tím nhạt hộ thuẫn, đem các loại lãnh gia đệ tử bao phủ lại. Đồng thời, hồng lam sắc khí thể bắt đầu tràn ngập ra. Những khí thể này chính là băng hỏa chi lực. Băng hỏa chi lực vào cơ thể, những con em gia tộc này chỉ cảm thấy cả người huyết nhục, tựa như vạn kiến đốt thân một dạng thống khổ. Thậm chí những cái này thiếu nam thiếu nữ đều đã nằm xuống đất trên co giật, chỉ có thiếu cân nhắc mấy người có thể cắn chặt răng chống được nhất sau. Bất quá có một người lại cùng bọn họ biểu hiện hoàn toàn khác biệt, phảng phất những thứ này băng hỏa chi lực vào cơ thể không có đối nàng tạo thành nửa điểm thương tổn một dạng. Cái này người chính là lãnh vô song. Lãnh vô song bây giờ thực lực trúc cơ trung kỳ, nhục thân kim đan trung kỳ, thêm trên thân phụ băng hoàng huyết mạch, sơ cấp, chính là một cái ba cấp huyết mạch tấn thăng. Một chút như vậy thống khổ tốt không pháp ảnh hưởng đến lãnh vô song. Huyết mạch cũng là có đẳng cấp phân chia. Nhất cộng chia làm 6 cái này cấp bậc, 5 cấp, tứ cấp, 3 cấp, nhị cấp, nhất cấp, cùng với đỉnh cấp. Trong đó, lãnh vô song băng hoàng huyết mạch là thuộc về nhất cấp huyết mạch. Toàn bộ quá trình thời gian kéo dài nửa tiếng đồng hồ. Làm băng hỏa chi lực thanh tẩy kết thúc về sau, những thứ này lãnh gia đệ tử dường như gặp đại nạn một dạng. Cả người đều bại liệt tại trên đất. Vào khí thiếu, thở ra thì nhiều. Bất quá, lúc này đây thanh tẩy vẫn có thu hoạch. Chí ít bọn họ hơn 50 người bên trong, có hơn 10 người thành công giác tỉnh băng hỏa huyết mạch. Giác tỉnh ra huyết mạch thần thông băng diễm, lúc này đây thức tỉnh số liệu, nhưng là ở gia tộc giác tỉnh lịch sử bên trên sáng lập một cái độ cao mới. Bất quá, còn thừa lại hơn 30 người sẽ không may mắn như vậy. Băng hỏa chi lực thanh tẩy, bất quá là làm cho bọn họ huyết mạch gần hơn một bước mà thôi. Cũng chưa thành công giác tỉnh, những thứ này người, hoặc là tiếp thu gia tộc an bài, dành cho công tác, hoặc là liền ra ngoài gây dựng sự nghiệp, chính mình cho mình làm lão bản, mà Lãnh Vô Song ở nơi này một lần băng hỏa thanh tẩy bên trong. Huyết mạch chi lực thành công tấn cấp đến trung cấp, thực lực mơ hồ bên trong gần hơn một bước, khoảng cách trúc cơ hậu kỳ, còn cần một đoạn thời gian là có thể đột phá. Hơn nữa bắt được băng hỏa song hồn về sau, Lãnh Vô Song phía sau chiến lực nhất định có thể đủ nhanh chóng tăng trưởng. Có thể nói, nàng là lúc này đây trong tranh tài nhất đại bên thắng. Đại tiểu thư, chúc mừng, thực lực lại gần hơn một bước. Gia tộc lễ thành nhân kết thúc về sau, các vị lãnh gia đệ tử mỗi bên trở về mỗi bên ra. Tìm mẹ của mình, Lãnh Vô Song tự nhiên cũng trở về tự gia phụ mẫu bên người. Không phải sao, mới vừa vào cửa bị Lâm Bắc phát hiện, không có gì ghê gớm. Khoảng cách ta mục tiêu còn kém xa đây. Lãnh Vô Song đặt tiểu mục tiêu, chính là đột phá xuất khiếu kỳ. Bởi vì lãnh gia ngoại trừ lãnh gia lão tổ lãnh cổ bên ngoài, tựa hồ cũng chỉ có nguyên thần kỳ cường giả. Mấy trăm năm qua nhất vị đột phá đến xuất khiếu kỳ cũng không có. Cái này có thể cùng huyết mạch có quan, bởi vì bọn họ thân thể đều chảy xuôi lãnh cổ huyết mạch. Lãnh cổ thực lực chỉ có xuất khiếu kỳ. Tự nhiên, hắn con cháu hậu đại, giác tỉnh hắn huyết mạch, cũng chỉ có thể thấp hắn một cấp bậc. Nguyên thần kỳ, trừ phi lãnh cổ chết, bằng không, thực lực của bọn họ cũng chỉ có thể một mạch bảo trì ở nguyên thần kỳ. Không pháp tiếp tục đột phá, đây là sở hữu giác tỉnh lãnh cổ huyết mạch con cháu bi ai. Coi như là may mắn, bi ai, tắc thì là lão tổ một ngày bất tử, hoặc tắc thì đột phá đến cảnh giới cao hơn, bọn họ cũng chỉ có thể bảo trì nguyên thần kỳ. May mắn chính là, chỉ cần giác tỉnh huyết mạch, như vậy cảnh giới của bọn hắn cao độ là có thể đạt được nguyên thần kỳ. Cái này ở tạp mã tinh, phổ biến tu vi chỉ có tiên thiên kỳ đoàn người bên trong. Coi như là một cái tin tốt. Đại tiểu thư, ngươi phải biết, tu vi của ngươi bây giờ đã bỏ rơi hạ bọn họ không biết nhiều thiếu con phố. Hẳn là bản thân tự thỏa mãn một cái mới đúng. Thôi đi, mặc kệ cái này, ngươi đang nhìn cái gì? Lãnh Vô Song vẻ mặt tò mò nhìn Lâm Bắc trong tay tập ảnh. Cái này tập ảnh, mạo lại tựa như có chút quen thuộc, dường như đã gặp qua ở nơi nào giống nhau. Ô, cái này nha, bá mẫu cho ta tập ảnh. Bên trong có một con khả ái tiểu la lị. Ngươi muốn xem sao? Lâm Bắc gian trá cười nói, đồng thời hợp trên tập ảnh, ở Lãnh Vô Song trước mặt phất phất. Cho ta, Lãnh Vô Song đột nhiên có nhất chủng dự cảm bất tường. Nàng nhớ tới, cái này tập ảnh, không phải là nàng tiểu thì về sau, mẹ nàng cho nàng chụp trưởng thành ảnh chụp sao? Lâm Bắc nói tiểu la lị, không phải chính là chính cô ta sao? Đại tiểu thư, ngươi đây là xấu hổ. Nói thật, ngươi khi còn bé dáng vẻ thật rất khả ái. Ngươi cho ta, không nên nói nữa. Lãnh Vô Song bất chấp tất cả, trực tiếp hướng Lâm Bắc thân trên đánh tới. Phải biết, cái này tập ảnh nhất sau cái kia vài tờ, nhưng là có nàng khi còn bé tắm ảnh chụp. Thật muốn bị Lâm Bắc chứng kiến, nàng chẳng phải là cảm thấy thẹn tạc. Nhưng mà, Lãnh Vô Song lại sớm quên, vóc người của nàng, ở nàng đột phá tiên thiên kỳ cái kia nhất thiên, liền đã bị Lâm Bắc không giữ lại chút nào xem hết trơn. Hơn nữa còn khắc sâu ghi lại trong đầu hải mã thể bên trong. Không pháp quên, Lãnh Vô Song một cái hổ phác nhào lên, lấy Lâm Bắc thực lực, tự nhiên có thể ung dung né tránh. Nhưng là, né tránh về sau, Lãnh Vô Song xác định vững chắc đánh vào cái bàn này lên. Kết quả là, Lãnh Vô Song đánh vào Lâm Bắc Thân trên về sau. Lâm Bắc liền bị Lãnh Vô Song cho ngã nhào xuống đất trên. Đừng hỏi nhân vật chính thực lực mạnh như vậy còn có thể bị gục. Hai người hôm nay tư thế phi thường ám muội, hai người khuôn mặt khoảng cách không cao hơn nhất cm. Cũng có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương hô hấp. Mà ở ám ngũ góc, nghe được hai người thanh âm của Lãnh Ba Lãnh Mụ tự nhiên liền bát quái. Vì vậy liền len lén bắn ra đầu. Vừa vặn, chứng kiến hai người ám muội một màn này, nữ nhi rốt cục trường lớn, hiểu được gục nam nhân, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.